Đan Võ Thần Tôn, chương 268, đối phó ngươi, nửa chiêu là đủ rồi. Cóc truyện audio.com, người đang, dê hát côn chẳng qua là, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy lần này rút thăm người, đã là đổi thành Vệ Giật Minh, lập tức đều ngậm miệng lại. Vệ Giật Minh tính tình sôi động, cương trực không thiên vị, tuyệt đối sẽ không bị người thu mua, liền Diệp Tinh Hà đều là nhíu mày. Tầm mắt quét về phía Thượng Quan Đồng. Không sao, hôm nay so xong, còn lại 4 cái, đến lúc đó, này Thượng Quan Đồng lộ ra nguyên hình. Đúng đấy, dựa vào vận khí đi tới. Chính mình không có nửa điểm thực lực, thì có ích lợi gì? Chẳng qua là, Diệp Tinh Hà lại là trong lòng hơi động. Tầm mắt chậm rãi quét qua. Thiên nhãn mệnh hồn phát động. Hắn cảm giác, này Thượng Quan Đồng, hẳn là có chút chỗ đặc thù. Bất quá, nhưng lại không nhìn ra điều khác thường gì tới. Đây là đệ tứ đứng. Diệp Tinh Hà đối thủ, chính là Bách Mộc Bản, cũng là thập đại tuấn kiệt liệt kê. Thực lực, còn muốn thắng qua Liễu Xuyên Mục. Tại thập đại tuấn kiệt bên trong, bài danh gần với Nam Cung Kỳ cùng Mục Hàn Tuyết. Còn không nói chuyện, phía dưới Lý Thư Hạo thanh âm liền vang lên. Khai bàn, khai bàn, cược Diệp Tinh Hà một chiêu thắng. Cược Diệp Tinh Hà một chiêu bên ngoài thắng, mọi người dồn dập đặt cược. Bách Mộc Bạn nghe thấy, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, đều nói, ngươi rất mạnh, không ai có thể khiến ngươi ra chiêu thứ hai. Thậm chí, Nam Cung Kỳ khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng, hắn cười lạnh, ta có thể không cho là như vậy. Ồ, Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú nói, miệng nghe cao kiến, Bách Mộc Bạn quả quyết nói. Ngươi bất quá chỉ là ỷ vào thân pháp kinh người mà thôi. Ngươi mỗi một chàng luận võ, ta đều nhìn, ta sớm đã thấy rõ nhược điểm của ngươi. Hắn ngạo nghễ ngẩng đầu lên đến, phảng phất đã biết được hết thảy. Vô cùng có khả năng, ngươi công kích, phòng ngự cũng không mạnh mẽ. Thậm chí tiến công thủ đoạn đều cực kỳ đơn nhất, chỉ có một quyền mà thôi. Ngươi, hắn chỉ Diệp Tinh Hà, phảng phất đưa hắn xem thấu. Chỗ ỷ lại, bất quá chỉ là ngươi cái kia tốc độ cực nhanh mà thôi. Trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì? Hắn một hồi cười to, trong mắt đều là miệt thị. Mà ta, cũng sớm đã nghĩ kỹ ứng đối chiến thuật của ngươi. Ta chẳng những có thể buộc ngươi dùng ra chiêu thứ hai. Chiêu thứ ba, thậm chí, có thể đem ngươi đánh bại. Kết ngươi cái gọi là thần thoại. Diệp Tinh Hà đều uể oải lắc đầu. Liền không thèm để ý hắn. Đây chính là hắn cái gọi là xem thấu hết thảy. Nói chính mình tiến công thủ đoạn đơn nhất. Nói chính mình phòng ngự không mạnh. Diệp Tinh Hà nội tâm hào không dao động. Thậm chí còn có chút muốn cười. Thấy Diệp Tinh Hà không nói lời nào. Bách Mộc Bạn càng là đắc ý thế nào. Bị ta bác á khẩu không trả lời được đúng không? Dưới đài mọi người nghe hắn về sau. Không ít đều là như có điều suy nghĩ. Bọn hắn ban đầu đều là tại Diệp Tinh Hà một chiêu liền thắng. Phía trên đặt cược, nhưng, trải qua hắn kiểu nói này, không ít người đem chính mình tiền đặt cược, rời đến Diệp Tinh Hà một chiêu bên ngoài thắng. Thậm chí, Diệp Tinh Hà thua trận tranh tài tuyển hạng lên, Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nói không sai, đối phó ngươi, ta xác thực không dùng đến một chiêu. Bách Mộc Bạn sững sờ. Sau đó cười to, ngươi sợ hãi, muốn nhận thua, Diệp Tinh Hà lắc đầu, cười nhạt, bởi vì, đối phó ngươi, nhiều nhất chỉ dùng nửa chiêu là đủ rồi. Chỉ dùng nửa chiêu, ngươi cũng quá cuồng, Bách Mộc Bạn vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Hắn cảm giác, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không thấy chính mình. Dưới đài mọi người, cũng là hai mặt nhìn nhau. Nửa chiêu, là có ý gì, làm sao có thể chỉ dùng nửa chiêu? Ít nhất cũng là một chiêu A, sau một khắc, theo Tề Nguyên Khải thanh âm vang lên, bắt đầu, Bách Mộc Bạn một tiếng hét lên, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, cấp tốc hướng Diệp Tinh Hà đánh tới, chủ động đoạt công, trong tay hắn kiếm, dài ước chừng 4 thước, rộng bất quá một ngón tay, thật dài cực nhỏ, cực kỳ sắc bén, cũng cực nhẹ, kiếm pháp càng là kéo dài tinh mịn. Tốc độ cực nhanh, ở trước mặt hắn, nhấc lên một mảnh oánh oánh kiếm quang. Diệp Tinh Hà cũng rốt cuộc biết hắn như thế cuồng vọng cậy vào. Nguyên lai, tốc độ của hắn cực nhanh. kiếm pháp cũng là cực nhanh. Đồng thời, tu luyện cái này kiếm pháp, tinh mịn như châm, tại trước mặt tạo thành một cái lưới lớn. Chẳng những có thể dùng tới tiến công, mà lại công thủ một thể. Dùng cái này phòng ngự, mong muốn dựa vào thân pháp, tại trước người hắn đột phá qua đi, căn bản không có khả năng. Cho nên, hắn chắc chắn mình có thể dùng cái này, tới phá mất Diệp Tinh Hà thế công. Diệp Tinh Hà một tiếng mỉm cười. Cái này người thực lực không tính kém, nhưng cũng tiếc, không có ích lợi gì. Cảm thấy ta chỉ dùng tốc độ sở trường, phải không? Tốt, vậy hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Diệp Tinh Hà cười lạnh, đúng là không tránh không né, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thấy cảnh này, mọi người đều ngây dại. Diệp Tinh Hà am hiểu nhất, rõ ràng là mau lẹ thân pháp, vì sao bỏ dài lấy ngắn? Đây là ý gì? Chính mình đi chịu chết à? Liền Lý Thư Hạo đều là ngây ngốc một chút. Bách Mộc Bạn trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Giữ tận cười một tiếng. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng trách không được ta. Trường kiếm trong tay, điên cuồng hướng về Diệp Tinh Hà trên thân đâm rơi. Sau một khắc, chính là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Nhưng, khiến cho hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Hắn trường kiếm rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Diệp Tinh Hà mặt ngoài thân thể, chẳng qua là có một tầng nhàn nhạt hào quang màu bạch kim lóe lên. Leng keng leng keng leng keng, trường kiếm rơi vào trên đó, tràn ra vô số tia lửa, nhưng không có làm bị thương Diệp Tinh Hà một chút, liền như là chạm tại một khối sắt tinh khiết thép khối bên trên một dạng. Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng phía trước, trên mặt mang theo thong dong mỉm cười, càng có mấy phần mỉa mai chi ý. Bách Mộc Bạn không dám tin hét lớn. Làm sao có thể, thế công càng ngày càng mãnh liệt. Sau một khắc, leng keng một tiếng vang giòn, hắn trường kiếm trực tiếp bị sinh sinh chấn vỡ, mà Diệp Tinh Hà vẫn như cũ lông tóc không thương. Bách Mộc Bạn hoàn toàn choáng váng. Ngươi, thân thể của ngươi vậy mà như thế mạnh. Dưới đài mọi người cũng là sợ hãi giống liên tục. Diệp Tinh Hà thân thể này quá mạnh đi, như là kim cương đúc thành đó a. Chúng ta trước kia còn tưởng rằng hắn chỉ ỷ vào thân pháp cấp tốc, không nghĩ tới thân thể của hắn so thân pháp của hắn càng khủng bố hơn. Thân pháp, trên thực tế là dùng hắn nhất không am hiểu đó a, nguyên lai. Diệp Tinh Hà không có triển lộ ra, mới là hắn nhất thực lực cường hãn. Bách Mộc Bạn cả người đều ngốc tại nơi đó. Tinh thần sụp đổ, lúc này, mới ý thức tới chính mình hạng gì hài hước, hạng gì tự cho là đúng. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Đánh đủ chưa? Bách Mộc Bạn bản năng gật đầu. Đủ rồi, đủ. Diệp Tinh Hà cười to, thanh âm bỗng nhiên nổ vang. Đã ngươi đánh đủ rồi. Cái kia, tới phiên ta, dứt lời, thân thể hướng về phía trước, như vẫn thạch thiên hàng, hung hăng đâm vào Bách Mộc Bạn trên thân, trực tiếp đụng nát Diệp Tinh Hà hết thảy phòng ngự, đưa hắn thân thể cơ hồ đụng nát, nội tạng phá toái, tầng tầng rơi xuống tại dưới lôi đài. Co quắp mấy lần, chính là bất động, trước khi chết trong miệng, vẫn như cũ lẩm bẩm nói. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Nửa chiêu, trên đài dưới đài, lặng ngắt như tờ. Không sai, Diệp Tinh Hà, chỉ dùng nửa chiêu a, chưa đưa tay, chưa đặt chân, thân thể hướng về phía trước. Chỉ tính nửa chiêu, cách chương,